tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 14, góc truyện audio.com. Vừa thấy hắn và bé, cả lũ đã rú lên. Merry Christmas, Thiên Thanh, Thành Vũ, bọn tôi định chờ hai ngươi y ngủ dậy mơ ý kêu ai ngờ. Bé mỉm cười, làm bọn tôi giật mình. Tưởng ai chứ, cả bọn phì cười, nè, thay đồ rồi ra đây làm tiệc luôn đi yêu. Hắn gật đầu và quay lại phòng. Còn bé thì hòa vào không khí Giáng sinh cùng cả bọn. Vũ Doanh và Yến Nhi đang làm đồ ăn nhẹ và trái cây tươi. Hào Anh vợ ý Đại Thành đang pha chế nước uống cho cả bọn. Nhật Tuấn, Minh Duy dọn đồ giặt qua một bên trà chỗ trống cho cả bọn đặt tiệc. Ngọc Anh, Nguyệt Trân đang cố gắng trang trí cây Noel và căn phòng. Bé cùng trang trí phòng cùng hai nhỏ. Dù sao óc thẩm mỹ của bé cũng được hơn là xông vào bếp và làm nổ mọi thứ cô thương tiếc. Ti ti, hắn thì, tất nhiên, đi vào bếp và chỉ đạo món ăn cho bốn tên kia. Tài nấu ăn của hắn hơn hẳn Vũ Doanh và Đại Thành nha. Sau khi tàn phá xong mọi thứ thì căn nhà cũng được trang trí một cách tuyệt đẹp và lung linh nhất. Cây thông đặt ở giã nhà. Trang trí cực đẹp bơ ỉ óc thẩm mỹ cực cao của à bé. Chuông, ngôi sao, quà, được sắp xếp một cách đẹp mắt. Ngang căn phòng là một dải băng to ghi Merry Christmas và dàn hoa giả cắm xung quanh khắp phòng được trang trí bằng bong bóng và từng bó hoa hồng. Nhìn trông tin hết sức, đẹp long lanh, các món ăn và nước uống đều được mang ra bày hết ở giữa. Hết, nhìn muốn chảy nước miếng luôn. Ti ti, trang trí toàn bằng trái cây, chăm sóc sắc đẹp cho mấy bé, nhìn mà mê ực, cả bọn đứng ngây ra nhìn thành quả của mình và, mở tiệc thôi bà con, ây, bữa tiệc được tổ chức đơn giản, hẻm dám đâu, nhưng vui cực kỳ, và ăn uống và chơi trò chơi, cực nhộn, nhân dịp Giáng sinh và cũng mừng là Thành Vũ của chúng ta đã dần khỏe lại nhờ bàn tay chăm sóc cực tuyệt vời của bé yêu hắn. Chúng ta hãy vui lên đi bà con. Chấm, hú, yes, chàng vỗ tay kịch liệt. Vì câu chúc qua giờ chơi trò nhận hòa nha. Các món quà được bày ra bên cạnh cây thông. Cả bọn đã cùng nhau lạ mua từ mấy ngày trước. Bên boy sẽ bốc quả của một girl và girl sẽ lấy quả của boy đó. Nhận rồi cấm trả lại và boy phải bốc thêm một phiếu trò chơi đã được gắn trên cây thông. Phải làm tốt lời đề nghị trên phiếu với người tặng quà cho bạn. Bọn con gái la lớn. À, là cái phiếu mà trưa nay bọn ông bắt bọn tôi ghi đó hả? Sao thế, bọn con gái mắt đỏ ửng. Tôi, bỏ hoa đi, đừng chơi bóc thăm thêm chi. Sao thế vui mà, bọn hắn cố chấp, nhưng, chơi nha bà con, Vũ Doanh hét lên hào hứng mặc kệ mấy bé đang đỏ ửng mặt. Bọn con trai vỗ tay nhiệt liệt. Dô, chơi đê, cuộc chơi bắt đầu, đầu tiên là Minh Duy lên bốc trúng hoa của Ngọc Anh. Là cái áo ấm à, hắn ngạc nhiên. Nhớ mặc nó cho ấm người nhé bây giờ chơi lạnh lắm đó. Cậu ta cười tâu toét, mừng rỡ y như con nít, Ngọc Anh thì nhận được đôi dầu ống cao cực ấm và mốt nhất hiện nay. Nàng mỉm cười, Vũ Doanh bốc món quà nhỏ nhỏ màu hồng, cái khăn len tròn cổ màu cà phê do chính tay Yến Nhi đan tặng. Nhìn là biết ngay vì nàng hay ngồi đan khi rảnh ở tiệm trà mà. Mỗi khi như thế cậu ta lại ước mình sở hữu nó. Vì hình như Yến Nhi rất chú tâm khi đan nó. Cảm ơn nha, câu ngờ tôi lại được nhận cái khăn len này đấy. Yến Nhi cười nhận quà của Vũ Doanh. Có gì đâu, hợp với ý ông lắm đó. Bé nhận được bao tay từ Vũ Doanh. Nhật Tuấn nhìn sang Nguyệt Trân. Nè, nếu mà tôi bốc trúng món hoa của bà thì sao nhỉ? Nguyệt Trân lắc đầu, làm như ông và tôi có duyên như bọn nó lắm cô bằng. Nhật Tuấn đưa ra món hoa, nó vừa bốc lên cho Nguyệt Trân coi. Làm con nhỏ há hốc, trời, thiệt hà, quả của tôi mờ, thằng cu cười tươi rói. Vậy là bọn mình cũng có duyên há, đồng hồ đẹp lắm cảm ơn bà. Nguyệt Trân ngó lơ nhận món quà từ tay Nhật Tuấn. He, cảm ơn ông nha, cái vòng nì dễ thương thiệt đó. Đưa tôi mang cho, Nguyệt Trân đưa tay cho hắn mang. thấy vui vui lạ thường. Hào Hoanh nhìn bọn bạn, rồi bảo Đại Thành, đang chuẩn bị lấy quà. Đồ ông chọn được quà của tôi đó. Còn hai món của tôi và Thiên Thanh. Đại Thành nhăn nhó, bà làm khó tôi ghê. Tôi thích quà này. Chấm, Đại Thành quả quyết giơ lên một món quà. Vẻ mặt tự tin thầy ớn luôn. Hào Hoanh há hốc, dương mắt nhìn hắn, cả lũ thì cười lăn. Giỏi giỏi, đúng quà giỏi đó nhóc. Mở ra xem gì đi. Đại Thành nhăn răng cười. Đưa món quà cho Hào Hoanh xong mới bốc quà của mình. Hoa, ảo ấm hả, tuyệt, Đại Thành ôm chầm lấy Hào Hoanh reo lên, làm con nhỏ đỏ ửng mặt đẩy ra, tôi cũng cảm ơn ông đã tặng cho tôi chai nước hoa. Thanh, cả lũ nhìn nhau cười, đến lượt bé và hắn là khỏe nhất, khỏi chọn, hắn bốc quà bé ra, bé cũng bốc cùng lúc luôn. Hi, mũ đội đầu à, yêu để ý tôi kỹ thế, mùa đông mà, nhớ ra đường đội mũ vào nhé. Thế thích món quà tôi tặng hem. Cảm ơn, con thỏ này dễ thương lắm. Ti ti bé suýt khóc vì món quà hắn tặng. Bé thích nhất là thỏ bông. Vũ Doanh cắt ngang ngay tức khắc. Bà con, chúng ta đã bốc hoa, xong rồi đúng hem nè. Thì sao, trò gì tiếp đây? Vậy thì tiếp theo là chơi trò bốc thăm của mấy gơn ghi nha. Ai được món quà của gơn nào thì bốc thăm của gơn đó. Ok. Cả lũ háo hức còn bọn con gái thì đang run lên. Trời, đáng nhẽ mình cô nên ghi như thế. Hết, bà con biết vì sao hem. Chú thích vì sao bọn con gái cô thích trò này nhé. Chưa ham đó, Vũ Doanh đưa ra 5 mảnh giấy cho bọn con gái. Bảo, bây giờ mấy cô hãy ghi ước muốn của mình về người ấy trong lòng mấy cô vào giấy này. Là sao? Hốc hiểu, thì, trong đêm Giáng sinh, mấy cô muốn người ấy của mình làm gì cho mình thì ghi vào. Nhật Tuấn giải thích. Nụ cười chói nắng, thế là mấy nàng vừa cắn bút vừa suy nghĩ. Chưa biết yêu là nó khó thế đây. Cắn nát cái bút thì ý tưởng được ghi trong tờ giấy cũng lòi ra. Sau đó bọn boy tịch thu hết đám giấy. Thế cô nói và cô coi. Nếu coi là cả bọn cùng coi, nên mấy bé cô cãi lại được. Hết, và bây giờ nó đang chễm chệ trên cây thông kia, và bọn hà những đối tượng lóc chóc đêm nay của mấy pe sẽ thực hiện những điều đó. Muốn khóc mà khóc cô đi si, Minh Duy lên lấy thăm trước, năm S trôi hoa, cậu ta nhìn Ngọc Anh suy nghĩ mông lung. Minh Duy quay sang nhìn Ngọc Anh chăm chăm làm cô bé đỏ ửng mặt quay đi. Chợt cậu cười nhẹ, đi lại chỗ Ngọc Anh ngồi dắt tay cô đến chỗ cây thông. Ấy thích người ấy tỏ tình dưới cây thông đêm Noel vậy hôm nay tớ làm người ấy của ấy nhé. Ngọc Anh sượng mặt, chỉ là trò chơi thôi. Minh Duy nhíu mày, tỏ vẻ cô hài lòng. Nhưng mình sẽ nghĩ là thật đấy. Ngọc Anh ngơ ngác nhìn cậu bạn thân. Khoái, tên này hâm chắc, ngay lập tức, Minh Duy quỳ xuống chân Ngọc Anh. Hôn nhẹ lên tay cô bé làm Ngọc Anh điếng hồn. Nhìn thật sâu vào mắt cô và nhẹ nhàng nói. Tớ nghĩ tớ cô phù hợp với ấy về tất cả mọi việc. Bên cạnh tớ chắc ấy buồn lắm phải hốc, nhưng tớ thật lòng mến ấy đấy. Ngay từ lần chúng ta đi chơi riêng và ấy đã bốc thăm chúng tên tớ. Tớ rất vui vì thời gian bên ấy như một người bạn nên tớ sẽ chờ ấy đến khi nào ấy chấp nhận tớ. Nghen, kết thúc câu nói là nụ cười nhìn muốn xỉu. Long lanh, ui, Ngọc Anh mỉm cười gật đầu. Đại, dù sao Huân với hắn vẫn vui hơn làm bọn bạn khó xử. Tiếp đến là Vũ Doanh lên bốc thăm của Yến Nhi. Khác với Ngọc Anh, Yến Nhi mặt mày tươi rói rói hớn hở. Vũ Doanh nhìn cô bé mà đau tim chắc nhỏ có âm mưu gì đây. Vừa cầm tờ giấy mà nó vừa run. Chấm, cả bọn cũng đổ dồn mắt vào nó. Chăm chú, Vũ Doanh vừa đọc vừa suy nghĩ. Bỗng, nó chạy một cái ào. Mất tích luôn, Yến Nhi lăn ra cười. Ha ha ha, biết ngay đó, xê xong ổng chạy mất dép mà. Bé hỏi, ngơ ngác, chứ bà ghi cái gì mà Vũ Doanh chạy ghê thế. Yến Nhi nháy mắt, ổng rìa liền cho coi. Thiên cơ cô thể tiết lộ. Ghê, làm như bí mật của Khổng Minh cô bằng. Hứ, cả bọn chờ trong vòng 5 inch thì thấy Vũ Doanh xuất hiện. Thở khô kịp, mồ hôi mồ kê chảy dài. Vất vưởng cầm một bó hoa hồng to hoành, nhưng miệng thì cười cô thể tươi hơn. Hắn chậm rãi đi lại chỗ Yến Nhi ngồi. Ngồi xuống đưa cho cô bé bó hoa thơm nức kèm một nụ cười mà bọn con gái nhìn đổ ngay. Chúc ấy Giáng sinh vui vẻ. Mến ấy nhiêu, đúng như mơ ước của ấy về một người bạn trai doài nghen. Pè yêu, Yến Nhi nhận hoa cười hết cỡ mà mặt đỏ gay. Sụt sịt khóc, xúc động uy, chạy mệt lắm hè, đâu, chạy qua nhà bà hàng xóm hái trộm cho nó nhanh đâu mà mệt, Vũ Doanh trêu bé. Cái ông này, Yến Nhi suýt nổi cáu. Đại Thành nhăn mặt, hừ, chạy đổ mồ hôi thế kia nói đại mày chạy tít khu một cho rồi. Bày đặt dấu đêm nay chỉ có tiệm Candy Flower là bán hoa khuya thôi. Vũ Doanh cười trừ vì bị thằng bạn lật tẩy. Còn Yến Nhi thì lý nhí ngượng nghịu. Ông thật là, cảm ơn vì bó hoa nha. Hôn đi, đừng cảm ơn Xuân, Vũ Doanh chìa mặt ra chọc bé. Cái đầu ông nè, cả bọn cười giang, chấm, Đại Thành bị Thành Vũ lôi lên bốc tiếp. Làm thằng nhỏ tim muốn đứng luôn. Cô biết bé hào anh của hắn ghi gì nữa. Lật từ từ từng nếp gấp, nó cố kéo dài thời gian cho bọn bạn cáu. Nè lật nhanh đi, làm gì mà lâu vậy? Ông thích thì lên bốc trước đi, Đại Thành nhăn răng cười trêu. Cách chương.